Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1856, người Mỹ vóc người đẹp. Lỗ Vô Kỵ trong tình báo nâng lên, Tề Chân Quân cùng Diệp Thiên kết thù kết oán, là bởi vì Diệp Thiên năm đó ở Trung Nam Sơn phía dưới trong thôn. Xấu Tề Chân Quân chuyện tốt. Trước mấy ngày, Tề Chân Quân lại tại Giang Thành Đại học, cùng Diệp Thiên đại chiến một trận, không có ai biết cái kia một trận ác chiến chân thực nguyên nhân. Chỉ biết là, lọt vào Diệp Thiên bạo ngược, nước tiểu một mặt Tề Chân Quân, chật vật rời đi Giang Đại, từng xuất hiện tại Giang Thành ngoài thành núi hoang, lớn tiếng la lên một cái tên, muốn cùng người kia gặp một lần. Người kia từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, chỉ có âm thanh theo trời cao chỗ sâu truyền đến. Lấy Tề Chân Quân cái thân phận này, người gần như không có khả năng hội vì một kiện không có ý nghĩa trưởng thành chuyện xưa thì thủy chung canh cánh trong lòng, thậm chí càng đưa người vào chỗ chết. Lúc này Lỗ Vô Ngôn đã ngồi trên ghế cau mày âm thầm nghĩ ngợi. Hắn luôn cảm thấy Tề Chân Quân hiện thân Lỗ gia, dù thuyết Lỗ gia đối phó tà thần hành động, khiến người hoài nghi, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Tề Chân Quân làm như vậy chân thực dụng ý, nhưng vì Lỗ gia tồn vong suy nghĩ, Lỗ Vô Ngôn lúc này phân phó Lỗ Vô Kỵ rút khỏi một bộ phận cao thủ, giấu ở phía sau núi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không lấy ra át chủ bài. Để tránh toàn quân bị diệt. Nhưng Lỗ Vô Ngôn không biết là lúc này Lỗ Vô Kỵ đã đầu một nơi thân một nẻo, bị mất mạng. Đúng lúc này Lỗ Bình thở hồng hộc chạy vào tây phòng khách, run giọng nói: Nhị gia, tứ gia, tứ gia, hắn bị người giết. A, một tiếng kêu sợ hãi theo Lỗ Vô Ngôn trong miệng phát ra. Lỗ Vô Ngôn nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, cả người như là rơi vào trong hầm băng, trong không khí vô tận hàn ý, đều hướng hắn sâu trong linh hồn chui. Kim Hải bờ đại khách sạn, phòng tổng thống, ngươi nếu là dám đem chính mình ác tục thú vị, thay đổi thực hành, ta thì lập tức chết cho ở trước mặt ngươi. Đưa lưng về phía Diệp Thiên nhan như tuyết, nghĩa chính ngôn từ lạnh giọng đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên lại là không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy cười khổ đập vỗ trán, cất tiếng nói: Như tuyết lão bà, ta không phải như thế người a. Ta tuy nhiên không ra vẻ đáng thương, nhưng cũng từ trước tới giờ không đựng quân tử. Đại chiến sắp đến, ta lại làm sao có thể đem tinh lực hao phí ở trên thân thể ngươi. Làm người trưởng thành ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là biết, làm loại sự tình này là vô cùng hao phí tinh lực. Ngủ, ngủ, người nào cũng không nên nói nữa. Nhan như tuyết hít sâu một hơi, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, chăm chú vây quanh ở trước ngực, che chở trên thân cái kia một chỗ thánh khiết nhất địa phương. Tim đập như hươu chạy. Nàng cảm thấy mình cũng là một con thỏ trắng nhỏ, tại dạng này hoàn cảnh xa lạ bên trong, cùng Diệp Thiên loại này đại hôi lang, cùng giường chung gối, thời thời khắc khắc đều gặp phải bị nuốt ăn đạp đổ nguy hiểm. Tuy nhiên khốn khổ muốn chết, nhưng nàng cũng không dám để tinh thần thư giãn. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, nàng thì cảm thấy mình mí mắt giống như là dẫn thủy lợi khối giống như, lại nặng vừa trầm, rất khó lại tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Hỗn đàn, hỗn đàn, vừa thẹn vừa giận Nhan như tuyết, nhỏ giọng hô hoán Diệp Thiên, gọi vài tiếng về sau, nhưng thủy chung nghe không được Diệp Thiên hồi phục, chỉ nghe được Diệp Thiên truyền đến tiếng ngáy, càng ngày càng rõ ràng. Nhan như tuyết âm thầm khuyên bảo chính mình, hỗn đản này hẳn là ngủ, lại mấy phút nữa, cũng nhịn không được nữa. Nhan như tuyết rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Thiên lại vào lúc này mở mắt, hắn vẫn như cũ duy trì ngã chỏng vó lên trời tư thế. Nằm thẳng tại trên giường, chỉ là nghiêng mặt, ánh mắt một nhìn không chớp mắt lấy Nhan Như Tuyết phía sau lưng. Âm thầm nghĩ, Nhan Như Tuyết thật không hổ là phương danh Lan Xa Băng Tuyết nữ thần. Người Mỹ vóc người đẹp, thì liền tư thế ngủ, cũng là mê người như vậy. Duy nhất khuyết điểm chính là, tính tình lạnh một chút. Diệp Thiên tập trung ý chí, nín thở ngưng thần, theo Nhan Như Tuyết trong tiếng hít thở, phán đoán ra Diệp Thiên đã tiến vào ngủ say về sau. Diệp Thiên lúc này mới xoay người ngồi dậy, lặng lẽ đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Như Tuyết lão bà a, ngươi có thể bồi ta đến kinh thành cái này Long Đàm Hổ Huyệt, ta thì cảm thấy vô cùng vui mừng, ta lại làm sao nhẫn tâm mang theo ngươi xâm nhập Lỗ gia. Gần trong gang tấc ngắm nhìn Nhan Như Tuyết kinh diễm dung nhan tuyệt mỹ, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, cho dù là ngủ say Nhan Như Tuyết cũng vẫn như cụ mím chặt kiều diễm cánh môi, một mặt cẩn thận biểu lộ, nàng hai tay còn vẫn như cũ ôm ấp ở trước ngực, cho tới bây giờ cũng không thể buông lòng cảnh giác. Hiện tại Lỗ gia khẳng định đã bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến ta đi chịu chết, để ngươi đặt mình vào nguy hiểm, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại, nếu như ta còn chưa có trở lại, ngươi thì chính mình trở về Giang Thành, đời này đều không muốn lại nghĩ ta, tìm cái nam nhân gả. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thiên thình lình phát hiện mình mí mắt hơi có chút phiếm hồng, một loại khó tả tư vị tại trong lòng hắn lan tràn phiêu tán, để hắn nhịn không được lệ nóng tràn đầy, tự diêu giống như chửi mình vài câu, mẹ hắn, nói hảo nam nhi không dễ rơi lệ đâu, lão tử đây là muốn đi cứu người mà không phải đi chịu chết, tâm tình không cần phải thấp như vậy rơi uể oải, lão tử phải sống trở về, còn muốn cứu ra Cố Yên Nhiên, mang theo Nhan Như Tuyết trở lại kinh thành, cùng bên người đông đảo nữ nhân tiêu dao khoái hoạt qua hết cả đời này, không thể lại nói ủ rũ lời nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.